Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3521, vô địch đạo chủ, bất luận làm sao, đều muốn bảo vệ tiểu tiên vương mệnh, thái quân lão tổ hồn bay phách lạc, tiểu tiên vương bại mất, tương đương với mất đi tương lai một phần hy vọng, nhưng là bất luận làm sao, tiểu tiên vương cũng không thể chết đi. Tương lai nói không chắc còn có thể bước ra một bước, tái tạo cả thế gian vô địch niềm tin. Tiểu tiên vương thất bại, ta vừa nãy tựa hồ nhìn thấy hắn ở tuyệt vọng, lẽ nào đạo chủ thật không cách nào chống lại, hắn đã giết tới chí cường cấp độ. Một vài người đều rơi lệ, thờ phụng tiểu tiên vương vô địch, nhưng là hiện tại thảm bại. Bọn họ như là mất đi trụ cột tinh thần. Có một số việc quá tàn khốc. Đạo chủ, ta là bất bại. Tiểu tiên vương phát ra thê thảm hí dài. Hắn thủy chung cho rằng thua với cổ tiên vương mở ra pháp và đạo, mà không phải thua với đạo chủ. Bại bởi hắn sáng lập pháp và đạo. Hắn tàn thể hừng hực thiêu đốt, phi tiên thạch phi thường kinh người, bảo vệ cơ thể hắn, chống lại đạo lăng khí thế. Hiện tại tiểu tiên vương gốc gác vẫn còn, luân hồi tiên huyết cuồn cuộn thiêu đốt, tẩm bổ hắn tàn thể. Răng rắc, tiểu tiên vương xé rách đạo lăng khí tức phong tỏa, phi tiên thạch treo ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn dẫm luân hồi bộ, hướng về bất hủ tiên khoáng bên trong bắt đầu cất bước. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đây là đạo lăng quyết tâm cùng ý chí. Thế không thể đỡ. Khí thế của hắn vô cùng kinh người. Trong nháy mắt vượt qua đến bất hủ tiên khoáng bên trong. Muốn giết tiểu tiên vương, chắc chắn sẽ không để lại cho hắn chút nào sinh cơ cùng vọng tưởng. Bất hủ tiên khoáng mở ra. Sông A, có người ở giống to. Đây là tạo hóa địa, huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất tạo hóa địa một trong. Bao năm qua các đời tam đại thượng tộc đều sẽ chinh phạt bất hủ tiên khoáng. Luân hồi một mạch cường giả nghĩ đến đây, đều hồn bay phách lạc. Bao năm qua các đời, lần nào không phải tiểu tiên vương Đỗ Trạng Nguyên thu lấy đại tạo hóa. Này hoàng tộc cùng tiên tộc cũng chỉ có ăn canh phần. Nhưng là hiện tại bất hủ tiên khoáng vừa mới mở ra, tiểu tiên vương liền thảm bị, hiện tại còn bị đạo chủ bị đuổi giết. Đây là đau cùng hận, thậm chí cũng có một chút thất vọng, để bọn họ rất khó đi tiêu tan. Ầm ầm, bất hủ tiên khoáng mở ra gây nên động đất, đếm không hết cường giả đều hướng về bất hủ tiên khoáng hoành xung. Đạo chủ phủ cũng có rất nhiều cường giả nhằm phía bất hủ tiên khoáng. Cứu tiểu tiên vương, đạo chủ vừa nãy thương thế nghiêm trọng như thế, nói không chắc còn có thể giết đi đạo chủ, sát khí này dĩ nhiên khuếch tán ra đi. Kinh động trên trời dưới đất, luân hồi một mạch trên dưới đều điên cuồng, sai các đại hạ tộc. Hướng về luân hồi tiểu tiên vương vượt qua phương hướng ly khai điên cuồng đuổi theo. Luân hồi tiểu tiên vương có thể sống sót sao? Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả hô hấp đều có chút trầm trọng. Mặc dù là tiểu tiên vương chết đi, lại xuất hiện một vị đạo chủ. Một vị so với tiểu tiên vương còn muốn đáng sợ đạo chủ. Hơn nữa đạo chủ tu luyện kinh thư, để một vài đại nhân vật nội tâm đều nặng trình trịch. Bọn họ đều ở suy đoán kinh thư này lai lịch, thậm chí đến cùng có phải là hắn mở ra. Nếu như đúng là đạo chủ mở ra, chuyện này liền lớn hơn, sẽ không dễ dàng kết thúc. Tuyệt đối có đáng sợ bá chủ sẽ nhảy ra tranh cướp đạo lăng nắm giữ kinh thư. Bất hủ tiên khoáng nếu như hình thành đã không ai có thể biết được. Nó rất thần bí, tiên khoáng thế giới bên trong, tràn ngập tiên xương, đan dệt bất hủ tiên ngân. Này tiên khoáng tựa hồ đủ để đại biểu bất hủ. Nội bộ vũ trụ cực kỳ mênh mông. Trong này tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Thậm chí tinh khí bên trong ẩn chứa một loại đặc thù khí tức. Như là bất hủ chi khí, trường sinh chi khí. Nói chung loại khí tức này, ở trong cổ sử bị chứng thực. Phi thường thích hợp tu luyện, đột phá. Có một ít cường giả đi tới bất hủ tiên khoáng mục đích. Đều là vì ở trong này tu luyện, đột phá. Này bất hủ tiên khoáng bên trong cố nhiên có hy thế tiên liêu. Bất hủ thạch loại này nghịch thiên chi vật, nhưng là đại đa số đều táng ở mẫu khoáng bên trong. Mẫu khoáng không phải là ai cũng có thể lang bạt, tỷ lệ tử vong quá to lớn. Các đời tam đại thượng tộc cũng theo mẫu khoáng bên trong sưu tầm đến hy thế chi vật. Liền giống như đạo lăng nắm giữ vô cực tiên sơn, chính là mẫu khoáng khai cuộc chi vật. Bất hủ tiên khoáng có thể từng xuất hiện cùng chí cường thiên binh đồng nhất vật liệu tiên tàng. Suy nghĩ một chút liền biết này bất hủ tiên khoáng chính là quý giá bực nào. Nhưng là hiện tại bất hủ tiên khoáng sát quang ngập trời, rất nhiều cường giả đều theo đuôi đạo lăng lưu lại khí thế truy tìm. Rốt cuộc tiểu tiên vương tính mạng liên quan đến quá to lớn. Ai cũng nghĩ ngay lập tức hiểu rõ kết cục. Đạo chủ, ngươi không giết chết được ta. Luân hồi tiểu tiên vương tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Trước đây hắn cúi nhìn thiên hạ, độc tôn bất hủ tiên khoáng. Nhưng là ngày này, hắn dường như chó mất chủ, trốn vào bất hủ tiên khoáng. Phía sau một tôn thần ma giống như cái bóng, vẫn truy tìm tiểu tiên vương. Ầm ầm, đạo lăng vượt qua hư không động tĩnh quá lớn, rung động quần sơn. Nhưng là này bất hủ tiên khoáng cương vực phi thường kiên cố. Đạo lăng khí tức liền tinh đấu đều có thể nghiền ép nổ tung. Nhưng là những này núi lớn phi thường vững chắc, tức đã là như thế. Âm dương sinh tử bộ cũng so với luân hồi bộ mãnh liệt một đoạn. Sống và chết sức mạnh đang đan xen, mở ra luân hồi vực tràng, hướng về tiểu tiên vương bắt đầu bao phủ. Giết không chết ngươi, đạo lăng cũng mang theo một khẩu đại kích. Chân long đại kích đang thức tỉnh, tràn ngập cắt ra vũ trụ thương hải khí thế, để mảnh cương vực này đều đi theo chập trùng. Có thể nói tuyệt thế hung long xuất thế, đánh về phía luân hồi tiểu tiên vương, sắp chết dãy giụa. Năm đó ngươi năm lần bảy lượt bức ta ra tay, hiện tại chạy cái gì chạy, lưu lại ngươi đầu người đi. Chân long đại kích khủng bố, trực tiếp bổ về phía phi tiên thạch, đạo lăng khủng bố khí thế nhằm phía tiểu tiên vương, để hắn tàn thể đều đang run rẩy. Đã sắp không có khí lực tiếp tục vượt qua. Đạo chủ, tiểu tiên vương không phải ngươi có thể giết, liền là có vũ trụ chí cường giả che chở ngươi. Ta luân hồi một mạch cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Bỗng nhiên, phía sau vọt tới hàng trăm hàng ngàn cường giả, trong con ngươi lan tràn dữ tợn sát quang, chính đang hướng về đạo lăng vượt qua. Đã có mấy chục khẩu đại sát khí ở thức tỉnh, đến địch nhiều vô cùng, dài trăm hơn 1000, từng cái cả người sát khí kinh thế, toàn bộ đều là luân hồi một mạch thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ. Lấy ra đại sát khí, người xem cuộc chiến đều sợ hãi, luân hồi một mạch đúng là điên, dĩ nhiên sai nhiều cường giả như vậy cứu viện tiểu tiên vương. Liền bằng các ngươi những người này cũng dám ngăn trở đường của ta. Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là lành lạnh, quay đầu lại nhìn lướt qua những cường giả này, ánh mắt chỗ qua, nội tâm của bọn họ dâng lên từng sợi khí lạnh, da xương phát lạnh, đều muốn mất đi đấu chí. Sợ hắn làm gì? Đạo chủ đã trọng thương, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tuyệt hảo. Có người ở hí dài, những cường giả này đều rít gào lên. mấy chục khẩu đại sát khí liên tiếp vận chuyển, giết hướng về đạo lăng. Hừ, đạo lăng hừ lạnh, có thể nói cựu thiên sấm sét đổ vang. Một khẩu tiên chuông cũng theo thức tỉnh, ngàn tỷ lớp tiên quang vờn quanh. Nó khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được trình độ. Khi triệt để giải phong thời khắc, ánh sáng mỹ lệ óng ánh, thiên địa đều ở ảm đạm phai mờ. Chư thiên trung ầm ầm vận chuyển, liên miên sát khí đều đi theo nát tan, nổ tung, căn bản là không ngăn được chư thiên trung sức mạnh. Giết, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Thời khắc này hắn thân hóa một tôn đáng sợ hung long. Dương quyền oanh tạp, có thể nói vũ trụ thiên cổ ở nổ vang. Để chém giết tới cường giả đều đang run rẩy bên trong bắt đầu hủy diệt. Nhuốm máu cương vực, đạo lăng khí thôn vũ trụ hồng hoang. Bệ nghệ thiên hạ, hắn khủng bố đến mức tận cùng. Đẫm máu mà cuồng, một quyền tiếp một quyền. Thiên kiêu đều đang run rẩy, nốt hận, đạo chủ, muốn xưng tôn thiên hạ, quan chiến cường giả đều sợ hãi, đây là cỡ nào bá tuyệt, ngoại trừ vô địch anh kiệt, ai có thể đỡ được hắn một quyền lực lượng, luân hồi một mạch vồ giết tới cường giả quả thực chính là gà đất chó xanh, bị đánh giết liên miên, máu nhuộm đỏ cương vực. Tiểu tiên vương phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn không có đường lui, căn bản trốn không thoát đạo chủ lòng bàn tay. Hết chương.